vô tình nhặt được idol. Chương 12, cô tâm sự chuyện tình yêu với anh. Gocchuyenaudio.com. Tác giả, thơ thơ, sao Kim ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Cô cũng không ngờ Di Di tinh ý như vậy. Anh không nhìn thấy mà vẫn có thể nhận ra cô đang khóc. Hình như anh không lạnh lùng như cô vẫn nghĩ. Di Di vẫn kiên trì hỏi cô bằng giọng quan tâm nhẹ nhàng. Sao Kim, có ai bắt nạt cô sao? Sao Kim khẽ hít mũi. Hồi lâu cô đáp lại. Không có, chỉ là bụi bay vào mắt. Thôi, tôi về đây. Nói xong cô xoay người định bỏ đi. Nhưng anh đã giữ tay cô lại. Sao Kim, khoan đi đã. Lại đây tôi hát cho cô nghe bài hát của tôi mới sáng tác. Di Di kéo Sao Kim tới bên bàn trà. Trên bàn có rất nhiều bánh và trái cây đắt tiền của mọi người mang tới thăm Di Di. Di Di lấy bánh và nước đưa cho cô. Sao Kim ăn bánh vào thì tâm trạng cũng thoải mái hơn. Mấy hiệu bánh này lạ lắm. Hương vị cũng đặc biệt thơm ngon. Cô chưa được ăn bao giờ nên cô vui vẻ ăn ngấu nghiến. Phút chốc cô quên đi mấy lời của chị Ngọc nói đã gây ra tổn thương cho cô. Sao Kim tò mò hỏi anh định hát một bài nhạc rap hả? Di Di đứng dậy lần mò tới bên cây đàn. Bàn tay anh lướt trên phím đàn. Anh nói, không, là một bản tình ca. Sao Kim phá lên cười ngặt nghẽo. Cô nói, anh cũng biết giỡn à, một rapper mà cũng biết hát tình ca sao? Nếu anh nói anh sáng tác cho Zeman hát tôi còn tin được. Cho tôi xin đi, rapper chỉ nên đọc rap thôi. Di Di ngừng tay đang lướt trên phím đàn. Giọng anh thoát trở nên lạnh lùng hơn. Cô rất thích Zeman hả? Sao Kim vẫn vô tư nói. Đúng rồi đó, tôi rất thích Zeman, thích từ lâu lắm rồi. Anh không biết đâu, tôi thuộc hết tất cả mọi bài hát mà Zeman hát, mọi câu Zeman nói. Vì Zeman mà tôi mới học tiếng Hàn, vì Zeman mà tôi mới sang Hàn Quốc, vì Zeman mà tôi mới không màng nguy hiểm đi vào rừng. Zeman chính là giấc mơ đẹp nhất của tôi. Di Di cảm thấy chua xót nghĩ thầm. Tôi biết cô rất yêu thích Zeman mà. Trong lúc hôn mê, cô cứ mãi gọi tên Zeman. Sao Kim vẫn tiếp tục mơ mộng. Đáng tiếc Zeman chỉ tới với tôi trong giấc mơ. Tôi chưa được một lần gặp mặt anh ấy. Trong lúc tôi hôn mê tưởng sắp bỏ cuộc, tôi lại thấy anh ấy đến bên tôi. Anh ấy trò chuyện với tôi. Hát cho tôi nghe, đó là bản tình ca hay nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe. Ước gì giấc mơ kia có thể trở thành sự thật. Tôi có thể mặt đối mặt với Zeman. Được trực tiếp nghe anh ấy hát tình ca thì tôi cũng không còn mơ ước gì nữa. Sao Kim cũng không hiểu sao mình có thể thoải mái tâm sự với Di Di như vậy. Tình yêu của cô dành cho Zeman vốn được chôn sâu dưới đáy lòng. Cô chưa bao giờ nói với ai, kể cả ba mẹ cô, mà nói chuyện với Di Di cô cảm thấy rất thoải mái. Giống như trò chuyện với cục đá vậy, cô không sợ bị trêu chọc, hay bị cho là mơ mộng viễn vông. Di Di sẽ không cười cô. Nói đến đây cô hào hứng nói thêm, tôi nghe giọng Zeman nói mỗi ngày nên tôi có thể bắt chước giọng nói của anh ấy đó. Di Di lạnh nhạt, vậy sao? Cô đứng dậy bắt chước cử chỉ và nhái giọng của Zeman. Xin chào mọi người, tôi là Zeman của nhóm nhạc Rồng Xanh. Rồi cô nhái giọng nhõng nhẽo của Zeman. Anh à, sao anh có thể làm vậy chứ? Anh à, không được đâu. Nói xong Sao Kim lại cười nắc nẻ. Tiếng cười của cô vẫn trong vắt như pha lê. Nhưng sao tim anh lại thấy đau nhói? Anh phải công nhận rằng khi chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy hình ảnh. Anh có cảm giác như Zeman đang ở đây mà nhõng nhẽo với anh. Sao Kim có thể giả giọng Zeman hoàn hảo như vậy? Xem ra cô đã quá u mê Zeman rồi. Bỗng chốc, Di Di đậy lại nắp phím đàn. Anh không muốn hát nữa. Bản tình ca mà anh sáng tác dành tặng cô. Xem ra đã không còn ý nghĩa. Anh quay trở lại giường. Trên mặt anh là tảng băng ngàn năm. Sao Kim ngơ ngác nhìn anh? Anh sao vậy? Anh không hát à? Không. Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Ngụ ý của anh là muốn tiễn khách. Sao Kim cảm thấy anh thật khó hiểu. Nhưng cô cũng không nói gì. Cô nói, được rồi, vậy tôi trở về để anh nghỉ ngơi. Bịch bánh này cho tôi nhé. Nói xong cô vui vẻ cầm bịch bánh ra về. Sao Kim đi rồi? Trong phòng trở nên thật lạnh lẽo. Di Di ngồi im trên giường thật lâu. Im lặng, bất động, chắc anh cũng sắp hóa thành cục đá thật rồi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng anh thở dài. Bấm điện thoại gọi cho Jimin. Chỉ một lát là điện thoại được kết nối. Giọng Jimin vẫn vui vẻ trong trẻo như thường. Alo, em nghe đây, có chuyện gì vậy anh? Di Di nói bằng giọng vô cảm. Anh cho em bài hát đó. Cách điện thoại, nhưng cũng có thể nhận ra Jimin vô cùng vui mừng. Anh reo lên, thật hả anh, cảm ơn anh thật là tốt, em yêu anh, nhưng anh có một yêu cầu. Em hãy đến thăm Sao Kim và hát bài này cho cô ấy nghe. Sao Kim, là cô gái gặp nạn cùng với anh đó hả? Ok, không thành vấn đề, em tới chỗ anh ngay đây. Di Di cúp điện thoại, vứt vào trong góc, bên ngoài thành phố đã lên đèn nhưng trong phòng vẫn tối. Âm u, mù mịt giống như tâm trạng của anh bây giờ. Di Di, anh nỡ lòng sao? Cách chương.